tựa vào cửa rồi dần dần trượt xuống đất. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác cô độc và sợ hãi như lúc này. Tôi thấy mình giống như đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ. Cúi đầu khóc tức tưởi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz21 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 4. Chương 4. Cơn bão mít tin mi lăng vào bờ. Địa điểm: Thẩm mỹ viện Sakuza, khu cổng trường thành phố Mi Lăng, hội trường trường cấp y Minh Đức, nhân vật Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ, nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh, nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Anh Tỉnh Ngạn, nam sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ, nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ, nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền, nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Anna, nữ sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Tiểu Di, Thiên Kim tiểu thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Long Thượng Đế. Ngày ăn gian nhé. Sao lại để con tôi cút lẻ loi? Lại còn bắt con nhận cả trận hoa xi măng vôi vữa. Ngài nghĩ như vậy có thể làm khó con sao? Sức mạnh của Trường Minh Đức. Mít tin xinh đẹp biến hình Tô Hữu Tuệ. Tôi đờ đan nhìn bầu trời sáng dần. Những tia nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa,